Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2545, bệnh dịch giải quyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu trước khi trời tối. Tần Phi lấy được mình muốn bạch bì, mà bọn họ ở bắt được bạch bì sau đó, cũng không có chút nào dừng lại. Đem thuyền đổi đầu sau đó, liền trực tiếp hướng thành Tần Châu chạy tới. Thành Tần Châu bên này, mặc dù như cũ có một ít hốt hoảng và bất an, nhưng tổng thể mà nói vẫn là bình tĩnh. Những cái kia người dân ăn Tần Thiên cho viên thuốc sau đó, trong lòng tốt lắm rất nhiều, cũng không có trước như vậy sợ hãi. Hơn nữa Tần Thiên quản nghiêm, thành này bên trong không có xuất hiện nữa bệnh dịch người bệnh, cho nên người dân cũng chỉ an lòng rất nhiều. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá, Tần Thiên ở các loại, mà đang ở Tần Thiên như vậy chờ thời điểm. Thành Đông Châu bên này, Triệu Đông bọn họ đã lấy được tin tức, thật không nghĩ tới, cái này Tần Thiên lại thu dụng những cái kia bệnh dịch người bệnh. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn tìm được chữa trị cái loại đó bệnh dịch biện pháp. Xem ra lần này, thành Tần Châu bên kia là không tạo nổi sóng gió gì. Đối với thành Tần Châu hiện nay phát sinh trở về, Triệu Đông là có chút thất vọng. Sự việc cũng không có dựa theo hắn dự đoán như vậy đi phát triển. Mà Tần Thiên thông qua lần này cử động, chỉ sẽ càng thêm thu thập lòng người. Hắn nói như vậy thời điểm, Trần Nhĩ trong lòng cũng là thầm mắng không dứt. Ban đầu đem những cái kia bệnh dịch người bệnh chạy tới thành Tần Châu thời điểm, hắn còn phái ra mấy người để cho bọn họ nghĩ biện pháp lẻn vào thành Tần Châu, làm đi vào mấy cái bệnh dịch người bệnh. Như vậy bên trong thành người dân nhất định là sẽ ồn ào. Khi đó Tần Thiên sợ rằng chỉ có giết những cái kia bệnh dịch người bệnh con đường này. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là người hắn kế hoạch thất bại. Mà hôm nay Tần Phi đã mang bạch bì đuổi về, bọn họ căn bản không ngăn được à. Như vậy thứ nhất, bọn họ vậy chỉ có thể nhìn Tần Thiên đối với thành Tần Châu nắm trong tay càng ngày càng vững chắc. Trần Nhĩ không hy vọng thấy loại chuyện này phát sinh, bất quá hắn cũng không có gấp mở miệng, bởi vì so sánh hạ, so hắn sốt ruột người có khối người. Nói thí dụ như Triệu Đông, hắn tin tưởng Triệu Đông nhất định cũng là hết sức sốt ruột. Đúng như dự đoán, ngay tại bọn họ nói xong cái này không bao lâu sau đó, Triệu Đông liền lại nói, bệnh dịch đạt được giải quyết, Tần Thiên thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh à. Hắn xây mấy con đường rất nhanh thì phải sửa xong, cùng đường sửa xong, bọn họ muốn phát triển liền dễ dàng hơn à. Mà Tần Thiên là sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta tồn tại. Hiện nay loại chuyện này, chúng ta có thể nên làm thế nào cho phải à? Tại chỗ đều là thân tín của hắn cũng hoặc là phụ tá. Cho nên Triệu Đông cũng không có che giấu mình ý tưởng. Hắn nói như vậy hoàn, rất nhanh thì có người đứng ra nói, đại nhân, cái này Tần Thiên sớm muộn phải đối phó chúng ta. Ta xem à, chúng ta hẳn tiên hạ thủ vi cường, liên hiệp Lâm Hải, mau sớm đối với thành Tần Châu động thủ à. Đúng vậy. Trì hoãn tiếp nữa, chúng ta liền không có chút nào quyền chủ động. Tần Thiên thực lực cường hãn, coi như chúng ta liên thủ cũng không nhất định là hắn đối thủ. Dưới tình huống này, chúng ta càng sớm càng tốt à. Thừa dịp Tần Thiên còn không có ở trên đảo Vân Hải đứng vững gót chân, càng sớm động thủ, chúng ta lại càng có hy vọng có thể công hạ thành Tần Châu, tiêu diệt Tần Thiên. Mọi người không ngừng vừa nói, ý nghĩa cũng kém không nhiều, liền là muốn đối với Tần Thiên động thủ. Bất quá, bọn họ những người này nói thời điểm, Triệu Đông trong mắt nhưng là ngưng lợi hại, không có tuyệt đối chắc chắn. Hắn cũng không phải là rất muốn ra tay, mà hắn đưa mắt về phía Trần Nhĩ, bởi vì mới vừa rồi những người khác nói thời điểm, chỉ có Trần Nhĩ không có lên tiếng. ngươi có phải hay không có những thứ khác ý kiến hay? Trần Nhĩ cười yếu ớt, nói, ý kiến hay chưa nói tới, chẳng qua là có một chút bổ sung, coi như chúng ta liên thủ Lâm Hải, chúng ta binh mã cộng lại cũng mới bất quá là 6-7 ngàn chi hơn. Số này hạng mục theo Tần Thiên Cuồng Ma Quân không kém nhiều ít. Mà nói sức chiến đấu, luận võ khí, chúng ta căn bản không phải Cuồng Ma Quân đối thủ. Cho nên nếu như chúng ta liên thủ tiến công, khả năng tính thất bại là lớn vô cùng. Vào lúc này, dối gạt mình lấn hiếp người là không có ý gì. Cho nên Trần Nhĩ nói rất trực tiếp, cũng có chút đả kích người tích cực tính. Thật ra thì, ở Tần Thiên chỉ có 2 ngàn Cuồng Ma Quân thời điểm. Bọn họ liên thủ còn có một nửa phần thắng. Bây giờ mà, bọn họ có thể ngay cả một phần thắng coi là cũng không có. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, mơ hồ có chút không cam lòng. Triệu Đông nhưng là không có tức giận. Nói, vậy ngươi có biện pháp gì hay chưa? Đối mặt Tần Thiên người như vậy, chúng ta chỉ có một biện pháp, đó chính là kéo đồng minh, để cho chúng ta thực lực so hắn mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thủ thắng có thể. Kéo đồng minh, không sai, đảo Vân Hải bốn phía, thật nhiều đảo nhỏ, tinh la cờ vải à, mà ở nơi này chút trên đảo nhỏ, không hề thiếu cũng chú đóng hải tặc, thậm chí có một ít hải tặc binh lực ở hơn 10 ngàn người cỡ đó. Nếu như có thể liên thủ bọn họ nói, Tần Thiên lo gì bất diệt, cùng hải tặc liên thủ, cái ý nghĩ này là hết sức nguy hiểm, bởi vì bọn họ rốt cuộc là quan, vậy có quan theo hải tặc liên thủ. Bất quá, Triệu Đông sau khi nghe xong, nhưng là không có chút nào để ý, chính là những người khác cũng không có ai là ngại, bởi vì cũng đã đến lúc này. Bọn họ bất kể cái gì quan kẻ gian, chỉ cần có thể giúp bọn họ tiêu diệt Tần Thiên cái này mối họa lớn nhất là được. Ngươi nói có đạo lý, chỉ là muốn để cho những hải tặc kia theo chúng ta liên thủ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng chứ. Đúng vậy, chúng ta theo những hải tặc kia xưa nay chưa có tới đi. Hơn nữa bọn họ cũng rất cuồng ngạo, làm sao có thể theo chúng ta liên thủ. Ngươi cái biện pháp này không tệ, nhưng muốn thực hành, nhưng là khó khăn trùng trùng à. Mọi người cũng cảm thấy chuyện này không dễ làm. Trần Nhĩ nhưng là lắc đầu, nói, nếu như là trước kia, tự nhiên rất khó để cho bọn họ theo chúng ta liên thủ. Bọn họ sợ rằng sẽ lấy làm cho này là chúng ta theo Tần Thiên thương lượng xong, muốn cầm bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá bây giờ mà, nhưng là nhất định có cơ hội. Phải biết, Tần Thiên tồn tại, để cho bọn họ những hải tặc này cũng lòng người bàng hoàng à. Tần Thiên Cuồng Ma Quân lại là đến đảo Bạch Bì. Mặc dù bọn họ không có theo Bạch Lão Đại khai chiến, nhưng bọn họ thái độ nhưng là hết sức trên cao nhìn xuống. Hơn nữa rất nhiều một lời không hợp liền diệt bọn hắn ý nghĩa. Nếu không như chỉ là muốn Bạch Bì, cần gì phải như vậy hưng sư động chúng, chỉ cần chúng ta phái sứ thần đi theo bọn họ nói, có thể nói thành tỷ lệ rất cao, mà chỉ cần bọn họ chịu liên thủ, chúng ta tiêu diệt Tần Thiên cơ hội liền sẽ gia tăng. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nghe xong lời này sau đó, bọn họ đã không có gì muốn nghi ngờ, bởi vì bọn họ cảm thấy Trần Nhĩ nói đúng có đạo lý. Mà chỉ cần bọn họ có thể lôi kéo đến những hải tặc kia, sau đó bọn họ lẫn nhau bây giờ không gây sự, bọn họ ở địa bàn của mình, có thể tiếp tục tiêu dao tự tại à. Từ Tần Thiên làm Vân Hải quốc quốc vương sau đó, bọn họ phải làm rất nhiều chuyện, cũng không dám theo cứ làm. Cuộc sống này qua thật là chưa ra hình dáng gì. Nếu như có thể giết chết Tần Thiên mà nói, bọn họ vẫn như cũ là cái địa phương này ngài chúa tể. Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có gì có thể ngăn trở bọn họ. Triệu Đông chốc lát suy nghĩ, tiếp theo gật đầu một cái, phái người,